Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 820, Trị Quân Nghiêm Cẩn. Mai nở hai lần, Scone hiếm thấy gầm thét phóng tới bên sân. Nước Anh fan hâm mộ vì hắn gieo hò. Huấn luyện viên tổ cũng lao ra vung tay hô to. Scone trợ giúp đội tuyển Anh khóa chặt thắng cục, lưu cho đội tuyển Thụy Điển không đến 5 phút đồng hồ. Chỉ cần đội tuyển Anh không phạm sai lầm, bọn hắn liền không có cơ hội. Bảng tử thần, mỗi một phần đều là bảo vật quý. Đội tuyển Anh có thể tại trước trận vòng bảng thi đấu cầm tới 3 phân. Cái này không thể nghi ngờ đối với vòng bảng ra biên đặt xuống một cái cực kỳ tốt cơ sở. So với hiện tại điểm số, ta cảm thấy hô vì đội tuyển Anh mang tới cải biến, khả năng lại sẽ khiến một trận không nhỏ phong bão. Tựa như, hắn tại Premier League dùng 3 giữa trận trận hình bắt đầu để 442 đi vào phần mộ. Premier League, cơ hồ không có đội bóng dám ở đụng tới Miuo lúc đánh rồi 442. Nếu có, nào sẽ thua vô cùng thê thảm. Hiện tại, Hồ lại dùng 4321. Trên thực tế là 4 giữa trận. Dâu câu thay thế McManaman độ tự do rất lớn. Mà tại trung lộ tiến công lúc, Scone, Lampard, Carrick, phối hợp của bọn hắn phối hợp tốc độ, đối thủ căn bản ngăn không được. Đây là nước Anh cường đại căn cơ. Không biết rõ có cái nào chi đội bóng có thể tuyệt đối hạn chế hiện tại nước Anh. Trừ phi, là cái kia chồng vào công hỏa lực mạnh phi thường, cao thủ tụ tập đối thủ A. Tỉ như, chúng ta kế tiếp đối thủ, kiên trì không ngừng đánh rồi thế công bóng đá Argentina. Đội tuyển Thụy Điển bên trong vòng mở bóng, Ibra đứng tại bóng trước hỏi Larsson, Hendrick, làm sao bây giờ? Ibra đột nhiên cảm giác được cùng nghe huấn luyện viên, chẳng nghe Larsson, lúc đầu truy hồi một cái bóng. Huấn luyện viên để bọn hắn thêm chút sức. Lần này, giữa trận trước ép bức cướp nghiêm trọng, bị nước Anh đánh rồi phản kích hậu trường trống rỗng. Cái này lại mất đi một cái. Larsson không nói gì, chỉ Ibra sau lưng. Ibra xoay đầu nhìn lại, phát hiện đội tuyển Thụy Điển thay người. Huấn luyện viên chính đem hắn thay đổi trận rồi. Thay đổi cái kia tại AC Milan cùng Newcastle United phiêu bạt qua lại trở lại Thụy Điển quốc nội. Anderson, tại thay người quá trình bên trong, Larsson một thân một mình dẫm lên bóng. Có chút nhàn hạ ngắm nhìn đứng ở bên sân cẩn thận tỉ mỉ Andrick. Trong lòng một mảnh đắng chát, đánh rồi nước Anh, đánh rồi Andrick xuất lĩnh nước Anh. Hắn liền có một loại nặng nề cảm giác, muốn cùng nước Anh so chiêu. Đầu tiên phải có cực mạnh kiên nhẫn, muốn đem tranh tài trở nên buồn tẻ, không thú vị, khó mà chịu đựng. Nói trắng ra là, chính là hao tổn, tuyệt bất động kích động. Nếu là một kích động giết tới, đại giới chính là mất bóng. Đây là hắn đổi vị suy nghĩ cho ra kết luận. Tại Miuo, phàm là bọn hắn đối thủ dám thẳng thắn thoải mái cùng bọn hắn tranh tài, trên cơ bản đều chết rất thảm. Tỉ như, kinh thiên động địa cùng bọn hắn đối công đích La Liga song hùng. Mặc dù đội tuyển Anh thực lực tuyệt đối so với không lên Miuo, nhưng Larsson tin tưởng, giỏi về ẩn nhẫn cùng bắt tiết tấu kém Andrick, khẳng định sẽ đem điểm này phát huy đến trình độ cao nhất. Bởi vì Miuo chính là như thế đi tới, nên nhẫn thời điểm, Andrick không có bất luận cái gì đại sư phong phạm, hắn chính là có thể nhịn xuống đi. Tựa như lò xo, áp xúc đến trình độ cao nhất, người ép không đổ lò xo, chờ lò xo lúc bộc phát, lực bắn ngược tuyệt đối kinh người. Setberg cùng Lagerbeck lúc này đã thúc thủ vô sách, nhất là Lagerbeck, luôn luôn cầm đặt bút viết nhớ bản ở phía trên ghi chép cái gì hắn. Tranh tài cuối cùng thời gian bên trong, hắn bút máy chỉ là tại bản bút ký trên vô ý thức dùng sức loạn đâm. Đâm thấu trang giấy, phảng phất, đâm vào rồi về mặt tâm linh của chính mình. Dựa, nước Anh cái này phá trận, trận địa chiến làm sao phá. Ba tiền vệ trụ, lại thêm trở về thủ lúc là giữa trước vệ Scone. Đây không phải xe buýt, bởi vì không có đứng ở cấm khu bên trong, nhưng càng giống là một tòa mê cung. Chỉ cần Thụy Điển cầu thủ qua nửa trang, răng khắp nơi nước Anh cầu thủ liên hệ bắt đầu, tựa như là từng bức vách tường, khiến cho bọn hắn tìm không thấy thông hướng nước Anh bóng cửa đường. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể đi bầu trời dây đường rồi. Thế nhưng là truyền xa sông treo ở, xin nhờ, đó là nước Anh nghề cũ. Nếu thật là bị sông treo ở Anh tạc đánh rồi sập bàn rồi, nước Anh dứt khoát còn lại 2 trận vòng bảng thi đấu cũng đừng đánh nữa. Sớm một chút thay đổi Âu phục về nước đi. Đội tuyển Thụy Điển cuối cùng tính cả bổ giờ 7 phút đồng hồ thời gian bên trong, trên thực tế chỉ phát động rồi 3 thứ trưởng truyền vào công. Thời gian còn lại bên trong đều là đội tuyển Anh tại khống chế bóng. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Trực tiếp ống kính nhắm ngay trên trận huy quyền chúc mừng nước Anh cầu thủ. Cũng đang tìm Andrick thân ảnh. Tam sư quân đoàn thiếu soái tại thắng trận sau cũng không có lộ ra tiếu dung. Nghiêm trang đi đến cùng 2 vị Thụy Điển chủ soái nắm tay. Sau đó giơ tay lên tại đỉnh đầu liếc nhìn đài phình lên trường. Tiếp lấy đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Đang tiếp thụ sau trận đấu phỏng vấn lúc, Andrick hời hợt nói, chúng ta thắng được rồi một trận mấu chốt tranh tài. Cái này có thể hóa giải tâm lý của chúng ta áp lực, tốt hơn ứng chiến tiếp xuống 2 trận vòng bảng thi đấu. Ashley câu sai lầm. Đây là hắn trận đầu World Cup, trận đầu quốc tế giải thi đấu. Hắn có chút khẩn trương. Hoàn toàn chính xác không ra. Không quan hệ, ta sẽ không phê bình hắn. Ngược lại ta sẽ khen ngợi hắn. Hắn hôm nay biểu hiện rất tốt, đáng giá chúng ta tín nhiệm. Scholes cùng Lampard là có vào bóng, nhưng bọn hắn không phải đơn độc anh hùng. Thắng lợi thuộc về đoàn đội, không có người nào là đặc thù. Trên trận bọn tiểu tử đều là nước Anh anh hùng. Bọn hắn để cho ta, để nước Anh fan hâm mộ nhìn thấy rồi đi xuống hy vọng. Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu muốn quên mất trận này thắng lợi. Đem ánh mắt nhắm ngay trận tiếp theo tranh tài. Phỏng vấn qua đi, Andrick liền rời đi Saitama World Cup sân thể dục, ngồi lên xe buýt, chờ đợi các cầu thủ từng cái hưng phấn mà tập kết. Hắn không nghĩ được bao nhiêu cao hứng, điểm này sẽ ảnh hưởng đến đội bóng. Nguyên bản cao hứng bừng bừng thậm chí có chút mừng rỡ như điên đội tuyển Anh. Tại leo lên xe buýt, nhìn thấy bên tay trái vị trí thứ nhất trên gần cửa sổ mà ngồi chống cằm trầm tư Andrick, liền không tự chủ được đem vui sướng cảm xúc đè xuống một chút. Đầu cũng biến thành thanh tỉnh. Bọn hắn không có thời gian đi chúc mừng, đi đắm chìm trong thắng lợi vui sướng bên trong. Trận tiếp theo chiến đấu kèn lệnh rất nhanh sẽ thổi lên. Hơn nữa, trận tiếp theo tranh tài mới là đội tuyển Anh lần này chinh chiến World Cup thụ nhất chú mục tiêu điểm đại chiến. Anh A đại chiến, ở giữa, chỉ có 5 ngày thời gian. Tại trở về Tokyo khách sạn đường đi trên, Andrick tuyên bố tiếp xuống kế hoạch. Trở lại khách sạn sau, đội bóng tiến hành mệt nhọc khôi phục. Sẽ có đội y cùng huấn luyện viên tổ tiến hành giám sát. Hôm sau buổi sáng sẽ tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Buổi chiều nghỉ. Sau đó tiếp xuống 3 ngày thời gian chuẩn bị chiến đấu. Ngày thứ 5, nghênh chiến Argentina. Tin tức này để các cầu thủ cao hứng phi thường. Andrick tiếp nhận đội tuyển quốc gia sau, đội tuyển quốc gia thoát khỏi một chút rêu rao qua thị diễn xuất. Bất quá Andrick sẽ không có tình người. Đội tuyển Anh quá có danh tiếng. Cứ thế tại Andrick đều nhớ làm World Cup tại châu Á cử hành lúc. Đội tuyển Anh chuyến này lữ hành là cỡ nào xa xỉ cùng đáng chú ý. Nguyên lịch sử bên trong, đội tuyển Anh là mang nhà mang người đi máy bay rời đi Anh. Lúc ấy còn có vô số Mỹ nữ tiễn đưa. Các loại cởi một cái lộ vếu nữ lang trợ uy. Khác đội tuyển quốc gia hoặc là sớm chuẩn bị chiến đấu. Hoặc là sớm đi vào châu Á thích ứng hoàn cảnh. Nước Anh đâu? Đi trước Dubai du lịch một tuần lễ. Sau đó còn không đi Nhật Bản, đi trước Hàn Quốc đi một vòng phong quang một cái, đẳng cấp không nhiều đến thời gian rồi, lại đến Nhật Bản thi đấu khu. Bọn hắn không giống như là đi đánh rồi World Cup, bọn hắn càng giống là minh tinh toàn cầu tuần tra diễn như thế bốn phía đi dạo. liền bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp gió đầu cũng không sánh nổi nước Anh tại châu Á. Nhắc lên nhân khí hiệu ứng, làm fan hâm mộ, người sẽ cảm thấy nước Anh quá hắn mẹ phong cách rồi. Tiểu bếp cả nhà cùng chủ soái Ericsson cùng hưởng xa hoa khoang hạng nhất. Cái khác cầu thủ chỉ có thể đợi tại khoang phổ thông. Bọn hắn còn tại Dubai cái kia loại tấc đất tấc vàng du lịch thắng dạo qua một vòng. Cỏ, ai không hâm mộ, nhưng làm chủ soái, Andrej chỉ cảm thấy cái này hắn mẹ không giống như là một chi đội bóng. Mang nhà mang người, còn có thể sân bay nhìn thấy Sun Newspaper phái xuất thân mặc bikini Pet Bargain đoàn đội xa. Hoa vui vẻ đưa tiễn đoàn, lại nghe lấy nước Anh fan hâm mộ hò hét đem World Cup mang về nhà. Đây là đội bóng, cái này cùng gánh xiếc thú phân biệt lớn bao nhiêu. Bởi vậy, chị Quân không gọi được thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn Andrej, vẫn là thể hiện ra hắn nghiêm cẩn một mặt, chuẩn bị chiến đấu thời gian qua đi tuyệt ngoại giới. Lúc rời đi cũng lộ ra vội vàng mà thần bí, làm từng bước, đến mức nước Anh phu nhân đoàn. Các nàng muốn đi hiện trường ủng hộ, chính mình giải quyết, cái này lại không phải làm đặc thù. Andrej cũng có người nhà đi vào châu Á, như cũ không có theo đội cùng một chỗ đến. Chẳng lẽ có ai thiếu lữ hành chi phí hoặc là tiền vé phi cơ sao? À, khả năng thật có, rumor, nhưng này hiển nhiên không tại Andrej phạm vi suy tính bên trong. Chờ đi tới Nhật Bản, cầu thủ muốn cùng người nhà tập hợp một chỗ. Có thể, nhưng là thời gian từ Andrej quyết định. So hiện nay trời tranh tài xong rồi. Các cầu thủ ban đêm liền có thể cùng người nhà đoàn tụ. Buổi sáng ngày mai khôi phục tính sau khi kết thúc huấn luyện. Cũng có phần lớn thời gian cho bọn hắn. Muốn đi ra ngoài đi dạo cũng được. Chú ý an toàn cùng thời gian. Trở về Tokyo ngủ lại khách sạn. Andrej đem còn lại phía dưới làm việc giao cho huấn luyện viên tổ cùng đội y. Bọn hắn đem giám sát ra sân tranh tài cầu thủ tiến hành mệt nhọc khôi phục. Đây là một cái tất yếu chương trình. Có trợ thể năng cùng thân thể khôi phục. Nhà hàng cũng chuẩn bị xong đồ ăn bổ sung tinh lực. Andrej trở lại gian phòng của mình bên trong. Ban đêm không định ra ngoài, mà là lưu tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi. Hắn sẽ chờ đợi người nhà đến. Thế là đi trước tắm rửa. Khách sạn là bị đội tuyển Anh bao xuống rồi. Trước đó cũng có paparazzi muốn lẫn vào nó bên trong. Bởi vậy khách sạn bảo an tăng cường không ít. Cho dù là cầu thủ người nhà lại tới đây, cũng phải trước tiến hành đăng ký thẩm tra. Tại đội tuyển Anh đăng ký danh sách bên trong xác nhận không có vấn đề, mới có thể cho đi. Chậm một chút thời gian, khách sạn bên ngoài đã tụ tập không ít paparazzi. Bọn hắn không ngừng mà quay chụp nước Anh tuyển thủ quốc gia cùng người nhà ra vào hình ảnh. Nó bên trong nhất làm cho người ta chú ý tự nhiên là tiểu bếp cùng Victoria. Còn có con của bọn hắn, Arthur cùng Emilia mang theo Potter cùng En từ Saitama World Cup sân thể dục đi vào khách sạn lúc. Vừa vặn đụng tới tiểu bếp một nhà ra ngoài. Bọn còn lẫn nhau chào hỏi. Sau đó, Arthur vợ chồng mang theo hai cái cháu trai tại khách sạn nhân viên công tác chỉ huy xuống tiến về. Andrej gian phòng. Andrej tắm rửa qua đi đổi lại rộng rãi quần đùi cùng t-shirt. Khi hắn mở ra phòng cửa nhìn thấy Arthur vợ chồng cùng hai đứa con trai lúc. Trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười ôn nhu. Ba ba, En xông vào phòng bên trong. Andrej cúi người trực tiếp đem hắn dơ lên đến. En đem trên mặt kính mát hái xuống trực tiếp đeo tại Andrej trên mặt. À, đẹp trai không? Đẹp trai. Đáng tiếc so ta kém một chút. Ha ha, người xú Mỹ học với ai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.